Chương 1025, manh manh đát tiểu đệ đệ, 1. Có chút nữ tử, thậm chí phát ra từng tiếng kiềm chế thét lên, thậm chí muốn bổ nhào qua. Đến gần, nàng mới nghe được đám người tiếng nghị luận. Thật xinh đẹp tiểu hài, ta chưa bao giờ thấy qua như thế tinh xảo mỹ lệ hài tử. A a a a, rất muốn ôm về nhà đi nuôi ta nếu là có cái xinh đẹp như vậy tiểu hài. Nhất định đem toàn thế giới tốt nhất hết thẻ cho hắn thế nhưng là đứa trẻ này thật là lạnh nhạt tốt táo bạo, vừa định đến gần nhân, đã bị ném ra ngoài mấy đợt. Hài tử xinh đẹp hài tử Mộ Nhan trong lòng lộp bột một lần, vội vàng gạt mở đám người. Đập vào mắt là một cái thân ảnh nho nhỏ, cùng một đôi màu xanh đậm đôi mắt. Mộ Nhan chỉ cảm thấy trong đầu ầm vang một trận vù vù, hết thẻ trước mắt phảng phất đều biến mất vô tung vô ảnh. Trong đầu của nàng, giống như nổi trống quanh quẩn hai chữ, tiểu bảo, tiểu bảo, tiểu bảo nàng tiểu bảo, nàng bao lâu không thấy bảo bối của nàng mà. Tiểu bảo Mộ Nhan ra miệng thanh âm phát ra rung động, thế nhưng là chính nàng hoàn toàn không có phát giác. Nàng chậm rãi đi ra phía trước, một bước lại một bước, phảng phất dưới chân đạp trên bụi gai, lại đi hướng nàng hạnh phúc điểm cuối cùng. Ai nha, vị tiểu cô nương này, chớ tới gần a, ngươi sẽ bị kia tiểu nam hải ném ra tới. Đúng a. Tiểu hài này mặc dù dáng dấp xinh đẹp, nhưng bạo lực hung tàn vô cùng, không cho bất luận kẻ nào đến gần. Vây xem đám người gặp một lần Mộ Nhan tới gần vãng sinh quảng trường trung ương cái kia nam hải, cả đám đều lo âu khuyên nhủ. Thực sự là vừa vặn nhìn thấy tiểu nam hải dáng dấp thật xinh đẹp, nhào tới muốn sờ sờ khuôn mặt, ôm một cái quá nhiều người. Nhưng những người này cũng không kịp tới gần nam hải 3 mét, liền trực tiếp bị không chút lưu tình ném ra ngoài. Mà lại rõ ràng thiên quang khư bên trong là cấm ẩu đả, cũng vô pháp đối người bên ngoài tạo thành lớn tổn thương. Thế nhưng là, bị tiểu nam hải ném ra ngoài nhân, lại từng cái ngã trên mặt đất, nửa ngày đều không đứng dậy được. Nhưng mà, Mộ Nhan giống như là cử chỉ điên rồ, từng bước một đi hướng cái kia nam hải, căn bản không người nghe nhân toàn giải. Ở đây rất nhiều người đã không đành lòng mở ra cái khác đầu. Bởi vì bọn hắn biết, rất nhanh, thiếu nữ này liền bị ném ra bên ngoài, quẳng xuống đất, phát ra thống khổ kêu rên. Nhưng mà, sau một khắc, xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều ngoác mồm kinh ngạc một màn. Cái kia rõ ràng mọc ra một trương xinh đẹp đến để nhân mê huyến mặt, lại vẫn cứ toàn thân tản ra người sống chớ gần khí tức nam hải. Cái kia vừa mới còn đem tới gần hắn người hung hăng giáo huấn một trận nam hải. Tại thiếu nữ kia tới gần, đột nhiên ôm lấy hắn thời điểm, lại chẳng những không có đem nhân ném ra bên ngoài. Ngược lại chỉ là tượng trưng vùng vẫy một hồi, liền ngoan ngoãn vùi ở nàng trong ngực. Tấm kia có thế cướp đi nhân hô hấp tinh xảo khuôn mặt nhỏ, phảng phất đang một nháy mắt nhu hòa thuận theo xuống dưới. Băng lam đôi mắt bên trong, chảy xuôi có thể để cho thiên địa quang huy, có thể để cho nắng gắt ngân nguyệt đều ảm đạm phai mờ hào quang. Vì cái gì nàng có thể ôm đứa bé kia? Bản tiểu thư rõ ràng dáng dấp so kia người quái dị nữ đẹp mắt nhiều á anh, thuận theo xuống tới thật đáng yêu, ta cũng rất muốn ôm trên đời này làm sao lại có khả ái như vậy xinh đẹp tiểu hài tử a, người quái dị, buông ra đứa bé kia, để bản tiểu thư đến vãng sinh trên quảng trường, nhao nhao thành một đoàn. Nhưng những âm thanh này lại phảng phất cách rất rất xa. Tại Mộ Nhan trước mắt, tại nàng giác quan bên trong, chỉ còn lại trong ngực cái này thân ảnh nho nhỏ. Cái này quen thuộc mà để nàng ấm áp khát vọng khí tức. Tiểu bảo, mẫu thân rốt cuộc tìm được ngươi tấu chương xong.